bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 133, lại là phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngươi an bài đó là ai an bài? A Lý hừ lạnh một tiếng, những người đại ca này nhưng đều là thành viên ban đầu của Bắc Đấu Hội, cũng đều là người của Lãnh Trường Phong, không có Lãnh Trường Phong xúi dục hắn mới không tin những người này sẽ đứng ra phản đối Lâm Báo. Là ta an bài. Lúc này, một trận thanh âm âm lãnh từ phương hướng phía sau truyền đến, sau đó mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người nam tử thân xuyên áo bành tô ở một đám người vây quanh từng bước một đã đi tới. Khi nhìn đến sắc mặt âm lãnh của nam tử kia, Lãnh Trường Phong cùng Lâm Báo đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Tiêu Đằng, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến Tiêu Đằng thế nhưng dám lưu lại Minh Châu thì. Ha ha, Trường Phong ca, Báo ca, không nghĩ tới ta còn sẽ ở Minh Châu thị đi. Nhìn đến bộ dáng kinh ngạc của hai người, Tiêu Đằng khóe miệng hiện lên một mặt châm chọc. Đã từng, Lâm Báo ở trong mắt chính mình là cỡ nào cao cao tại thượng, một tiểu đệ của hắn thôi cũng đã là đại ca của mình, đến nỗi Lãnh Trường Phong, càng là giống như nhân vật thần thoại, nhưng là hiện tại, ở trong mắt hắn, hai người cũng bất quá là con mồi trong tay mà thôi, loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu. Ngươi vào bằng cách nào? Lãnh Trường Phong thân mình có chút phát run, tiệc tối lần này là chính mình tổ chức, chỗ này cũng là nhà mình, không có chính mình cho phép Tiêu Đằng sao có thể tiến vào. Là ta thả hắn tiến vào. Lúc này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Lãnh Trường Phong, Tào Nhiễm Nhiễm lại mở miệng nói ra, sau đó ở trong lúc Lãnh Trường Phong đang mặt tràn đầy kinh hãi ánh mắt khó mà tin nổi, đi hướng Tiêu Đằng. Mà Tiêu Đằng cũng là giang hai cánh tay, đem Tào Nhiễm Nhiễm ôm vào trong lòng ngực, càng là ngay trước mặt mọi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của Tào Nhiễm Nhiễm, một bàn tay càng là không kiêng nể gì leo lên ngực Tào Nhiễm Nhiễm, mà Tào Nhiễm Nhiễm không chỉ không có phản kháng, ngược lại một bộ dáng rất là hưởng thụ. Đủ rồi, nhìn đến như vậy hết thảy, Lãnh Trường Phong lòng như đao cắt, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, nữ nhân này chính mình tự nhận là không có khả năng nhất phản bội chính mình đối với nàng trả giá nhiều nhất, sẽ phản bội chính mình. Nàng bất quá là một cái vũ nữ, bất quá là một cái kỹ nữ lấy lòng nam nhân, chính là chính mình cho nàng hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý, là chính mình cho nàng một bậc thân phận cao hơn người, chính là nàng, cái kỹ nữ đê tiện nhất này, lại phản bội chính mình. Cái này làm cho Lãnh Trường Phong như thế nào có thể chịu được? Thần ái, Trường Phong ca tựa hồ rất tức giận đâu. Tiêu Đằng hơi hơi mỉm cười nói. Một cái chó giữ nhà chỉ biết vẫy đuôi cầu xin thương xót, tức giận thì thế nào, người ta cũng không thích phế vật như vậy. Tào Nhiễm Nhiễm chán ngán nói một câu. Ha ha ha ha ha. Tào Nhiễm Nhiễm làm Tiêu Đằng cười ha hả, mà Lãnh Trường Phong sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước. Chó giữ nhà chỉ biết vẫy đuôi cầu xin thương xót. Nàng thế nhưng nói mình là chó giữ nhà chỉ biết vẫy đuôi cầu xin thương xót. Nàng thế nhưng dám nói hắn như thế. Phẫn nộ Lãnh Trường Phong liền muốn không màng hết thảy xông đi lên giết chết tiện nhân này, bất quá lại trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn là Lãnh Trường Phong, liền tính không có lúc trước ngạo khí, nhưng lại có thể nào bị một nữ nhân chọc giận. Xem ra, lúc trước cho gia hỏa này mật báo cũng là ngươi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngón tay chỉ Tiêu Đằng, Lãnh Trường Phong lạnh lùng nói. Lúc trước hắn liền kỳ quái Tiêu Đằng vì cái gì phản ứng nhanh như vậy, vẫn hoài nghi có người báo tin, nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là Tào Nhiễm Nhiễm. Không tồi, Tào Nhiễm Nhiễm không sợ hãi chút nào gật gật đầu. Tại thời điểm rất lâu trước kia, nàng liền nhìn ra Tiêu Đằng bất phàm, cũng ở thời điểm Tiêu Đằng nghèo túng nhất câu được Tiêu Đằng, càng là âm thầm vì Tiêu Đằng làm rất nhiều chuyện. Hiện giờ chỉ cần Tiêu Đằng xử lý Lãnh Trường Phong, trở thành hội trưởng Bắc Đấu Hội, chính mình liền thật là tàu tử của bọn họ. Đây chính là hết thảy nàng muốn nhất. Ha ha ha, quả nhiên là một đôi cầu nam nữ, nhưng liền tính như vậy, ngươi cho rằng bọn ngươi có thể khống chế đại cục sao? Đừng quên, nơi này là nhà của ta, chỗ này còn có nhiều huynh đệ như vậy, chỉ cần ta hô to một tiếng, huynh đệ phía ngoài cũng sẽ lập tức tiến vào. Tiêu Đằng, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới a? Lãnh Trường Phong cười lạnh một tiếng. Ha ha, phía ngoài huynh đệ ta sớm đã an bài tốt, nói trong chốc lát chỗ này sẽ tiến hành một ít trò chơi kích thích, mặc kệ bọn họ nghe được cái gì, đều không cần xông tới, nếu không hội quy xử trí. Về phần các vị huynh đệ đang ngồi, ngươi cho rằng còn có mấy người sẽ nghe ngươi cái này chó vẩy đuôi mừng chủ? Tào Nhiễm Nhiễm trên mặt vẻ mặt châm chọc, theo nàng lời nói rơi xuống, bên trong hiện trường các đại ca quả nhiên lại có một nửa người đứng về phía Tiêu Đằng, Lâm Báo bên này thế nhưng chỉ còn lại không tới 10 người. Nhìn đến một màn như vậy, Lãnh Trường Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, những người này vậy mà đều đứng ở bên Tiêu Đằng, rốt cuộc Tiêu Đằng cho bọn hắn chỗ tốt gì? Để bọn hắn phản bội chính mình. Tiêu Đằng, ngươi quả nhiên là cái nhân vật, chỉ là, ngươi cho rằng như vậy liền có thể lưu lại ta sao? Lúc này, Lâm Báo đứng dậy, một đôi ánh mắt tràn ngập tự tin nhìn về phía Tiêu Đằng, bao gồm bọn người phía sau hắn. Chẳng sợ hắn một cánh tay bị phế bỏ, nhưng hắn cũng là Lâm Báo, đối đầu cao thủ như Tô Phàm, có lẽ sẽ không địch lại, muốn từ bên trong đám người ô hợp này lao ra còn không phải sự tình dễ dàng. Ta đương nhiên không thể, bất quá. Ta có thể, liền ở thời điểm Tiêu Đằng cố ý sâu đủ khẩu vị, một trận thanh âm đạm mạc từ sau lưng Lâm Báo vang lên, sau đó một phen chùy thủ bén nhọn đã cắm vào sau lưng của hắn. Tay cầm chùy thủ chính nắm ở trong tay người hắn tín nhiệm nhất Thiên Ưng. Lâm Báo mặt tràn đầy khó mà tin được chuyển đầu qua, hắn như thế nào đều không có biện pháp tin tưởng Thiên Ưng, cái này huynh đệ chính mình từ Hắc Báo bang mang đến, cái này huynh đệ chính mình một tay đề bạt, cái này lần trước bên trong chiến đấu, liều chết bảo hộ hảo huynh đệ của mình, sẽ ở thời điểm cuối cùng này phản bội chính mình. Vì cái gì, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì, Lâm Báo trong miệng phun ra mấy chữ này? Bởi vì bọn họ cho ta thứ ngươi không cho được. Thiên Ưng lạnh lùng nói, trong mắt không mang theo nửa điểm tình cảm. Cái gì, hội trưởng chi vị, Thiên Ưng trong miệng phun ra mấy chữ này. Thiên Ưng, ngươi tên hỗn đản này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lãnh Trường Phong cùng A Lý rốt cục phục hồi tinh thần lại, A Lý càng là một quyền liền hướng Thiên Ưng đập tới, Thiên Ưng cũng không cứng rắn chống đỡ, thân mình cấp tốc hướng về sau thối lui. Theo hắn này lùi lại từ Hắc Báo bang theo tới vài tên đại ca, cũng có hai người đi theo hắn cùng nhau lùi lại, hiển nhiên sớm đã cùng Thiên Ưng đạt thành chung nhận thức. Mà Lãnh Trường Phong lại là một phen đỡ Lâm Báo đang lung lay sắp đổ. Hộ tống Báo ca rời đi tìm Phàm Thiếu, ta tới bọc hậu, sự tình tới rồi loại tình trạng này, A Lý đã bất chấp phẫn nộ một bước tiến lên, ngăn ở trước người Lâm Báo cùng Lãnh Trường Phong, mà vài tên chung với Lâm Báo cũng là vẻ mặt xanh mét đứng ở phía trước. Chấp mê bất ngộ, lên. Nhìn đến mấy người đến bây giờ vẫn như cũ đứng ở bên người Lâm Báo, Tiêu Đằng khóe miệng lộ ra một mặt châm chọc. Hội trưởng chi vị, vị trí hội trưởng, editor, Suanmi 0562, cách chương.